Em vì ai mà thay đổi? Chương 33, góc truyện audio.com. Sumin à, bây giờ mình đã biết người cậu nói là ai rồi. Tôi nhìn Sumin. Cậu ta đang hướng một ánh mắt kỳ lạ đến một anh chàng có khí chất nam thần nào đó phía trước. Cậu cũng thấy chứ gì? Anh ấy đẹp trai đến mê muội, Sumin ngượng ngùng nói. Gương mặt nóng hừng hực ửng đỏ. Này Si, anh ấy đang nhìn chúng ta phải không? Giữ nguyên một ánh mắt nhìn về phía con người chói sáng đang bị bao vây bởi đám đông. Cũng thật kỳ lạ, nhìn người này sao thấy rất quen. Tôi ngẫm nghĩ một chút. Trong ký ức mờ ảo không có lấy một mảng hình nào thuộc về người này nhưng nhìn vẫn thấy rất quen thuộc. Như đã từng rất thân thiết vậy. Anh ấy là cháu của chủ tịch Kim Jong-un, mỹ phẩm lớn nhất nước, còn là cháu đích tôn đấy. Sumin vẫn mến mộ nhìn chằm chằm vào người phía trước. Hiện tại sự khao khát mạnh mẽ của Sumin mới khiến cô thấy được sự cuồng nhiệt quyết liệt là gì. Cái gì thế này, là do Huynh sao? Không thể để cái tên hách dịch này thấy mình được. Tôi vừa nghĩ vừa một mạch loay hoay tìm chỗ trốn. Dừng lại Tuyết Mạn do Huynh đi tới. Do lúc ấy cô quay người nên đứng ngay phía sau. Do Huynh là bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Tuyết Mạn. Hai đứa chơi với nhau rất thân nhưng thằng điên này luôn tìm cơ hội để bắt nạt cô và đương nhiên mang khái niệm bạn tao tao đánh con chúng mày đừng hòng. Động đến, cách đây vài năm cũng là ngày gia đình lớn của cậu ta nhận lại cậu ta sau bao năm tháng thất lạc và sau đó mang đi khỏi gia đình nhỏ cậu ta ở mấy năm. Trời, tôi giận gáy xoay người lại. Cái tên điên này sao lại nhớ cái mặt tôi chứ? Kỷ niệm với Do Huynh hoàn toàn là sự bất hạnh. Không có cái nào ra hồn cả. Không bị cóc đầu thì chứng kiến cảnh bạo lực dữ dội của cậu ta và một vài học sinh lưu ban thằng điên. Tôi không quen anh, Do Huynh cười khẩy, không quen mà vẫn nhớ được cái biệt danh thằng điên mình từng đặt nghe rất không hợp lý. Ngốc, thằng điên là do cô đặt bây giờ nói không quen à, tôi bịt miệng chính mình lại. Chào mày miệng sầm xì từ xít, học trưởng, hai người quen nhau sao? Sumin bất ngờ ngập ngừng hỏi. Không đâu, có quen rất thân hai người cùng đồng thanh nói nhưng giọng của tôi quá nhỏ nên bị Do Huynh chèn ép đến không còn một mảnh vỡ âm thanh. Đám người đằng kia xì xầm nhiều điều. Ánh mắt hình viên đạn không mấy thân thiện nhìn về phía ba người. Học trưởng của chúng ta chẳng phải rất ít nói hay sao? Sao hôm nay lại đùa giỡn với mấy đứa con gái lạ lẫm đó? Còn nữa? Học trưởng chưa nói chuyện với ai quá ba câu. Còn hơn thế nữa, học trưởng chưa từng cười như vậy. Nói đến đây trong lòng đám nữ sinh chợt xao xuyến. Quả thật nụ cười đó rất soái. Tuyết Mạn, cậu quên tôi thật sao? Ngữ khí nhẹ nhàng, gương mặt điềm tĩnh, bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt lên đầu cô. Tôi a một tiếng, tình thế này thật là khó trả lời. Ánh mắt từ Sumin chuyển đến rõ là rất muốn hỏi cho ra lẽ. Còn đám người kia nữa, thật tình cảm giác lành lạnh sống lưng khó mà diễn tả. Suy nghĩ một hồi tôi nói nhỏ Do Huynh, im lặng đi, lát tôi sẽ gặp cậu sau nói rồi tôi hất tay cậu ta ra. Do Huynh không hiểu nhìn chằm chằm theo cô. Ha ha đi thôi Sumin, chẳng phải cậu nói rất muốn ăn sushi sao? Tôi tiến đến chỗ Sumin kéo cô ấy đi về phía trước. Không cho cô ấy thời gian để phát ra bất cứ lời nào. Do Huynh thở dài, mấy năm không gặp thì ra đã lớn thế này. Gương mặt cũng nhỏ nhắn hơn lúc nhỏ. Nhưng có cái mũ mĩm đáng yêu như ngày nào thì vẫn hơn. Do Huynh, cậu nói chuyện với ai vậy? Một vài học sinh nam chạy đến hỏi han. Chỉ là nhầm lẫn thôi nói xong anh sọc hai tay vào túi đi vào hàng ăn ở trường. Cảnh nhiên, em không có đánh cô ta. Là cô ta đánh em trước. Hoang Min lưng tròng nước mắt. Khóc đến thê thảm nhìn. Vệt kem phấn cũng bôi bết không ít. Cô đừng nghĩ tôi sợ nước mắt của con gái rồi ở đó vừa đàn vừa hát hiểu không? Cách chương.